ha. Còn cứ ước muốn thì có ngày nhưng định điền sẽ thành rồi. Thầy nãy thầy nói ước nguyện mà, con tu tập được được những cái ngày mà thọ bát quan trai như vậy rồi đó, thì con sẽ ước nguyện cho Minh Điền. Con không có nói cho nó biết mà con ước nguyện thật là. Nào đó nó không nói gì. Tu rồi, không có thế nào không đâu. Con cứ ước nguyện thì con sẽ thấy cái lời Đức Phật dạy mình nó không có thiếu, không có dối mình đâu. Đức Phật nói rất đúng, cho nên Đức Phật nói mình muốn cái gì đó mình ước nguyện thì con tu được như vậy, con ước nguyện cho mình điền con sẽ tu được, nó sẽ tu được. Rồi con ước nguyện cảm với đứa con của con nó cũng sẽ tu được. Một cái làm người mẹ mà thương tất cả các con của mình tu được thì mình mong cái đứa con mình cũng tu. Cái gì cuộc đời nó con cho đấy nó qua vậy chứ nó không có hạnh phúc gì đó, nó khổ lắm, đủ muôn mặt khổ. Cho nên con ước nguyện nó sẽ đạt được cái gì. Này Tom con nói vậy à thôi. Hôm nào có cái dịp mà thầy sẽ cho đọc cái bức thơ của, mà thầy gửi cho bác sĩ Trí đó, vì đứa con nó nói ba đi tu ba bỏ con, thì do đó thầy mới lấy cái câu nói sao ba nỡ bỏ con ấy. À, thầy mới viết một cái bức thơ thầy gửi cho đứa con đó để nói cái ý nghĩa. Rồi một ngày nào đó thầy trong bức thơ đó thầy có nói cái ý một ngày nào đó ba sẽ ra đi vĩnh viễn, thì lúc bây giờ con có gọi ba sao ba nỡ bỏ con thì lúc bây giờ con cũng là mặt ba rồi. Phải không? Thì đó là cái bức thơ thầy khuyên để mà thấy thực tế. Còn bây giờ ba đi tu con không mất đâu, nhưng mà ba sống đúng được tâm hồn thanh thản an lạc, và con cũng bắt chước ba, con cũng làm được vậy. Thì khi mà ba mất, con mất, cha con mình sẽ gặp nhau trên cái điểm đó. Cha con đồng gặp một điểm, đâu có con mà sao ba nỡ bỏ con nữa đâu. À, khi nào con đọc bức thơ đó con sẽ đưa cho mấy cháu đó. Đó là cái lời khuyên của thầy thực tế ở trên con đường đời, để không khéo chúng ta cứ nghĩ là cha mẹ đi tu là bỏ con, không phải. Tha thứ với con cái nó mới tu để sau này cha con chồng vợ mới gặp nhau trên một điểm, nó có một điểm chúng ta sẽ đồng gặp. Cũng như bây giờ các con cứ nghĩ rằng ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài đã nhập vào Niết Bàn, bây giờ chúng ta không có thấy, chúng ta không gặp được ngài nữa, không biết mặt mũi ngài ra sao, lời nói của ngài thì còn ở trong kinh sách nó, nhưng mà ngài thì chúng ta không còn biết nữa. Nhưng mà chúng ta khi nào mà chúng ta giữ tâm mình được thanh thản an lạc, vô sự bất động trước mọi cảnh pháp, thì ngay cái tâm trạng đó thì chúng ta lại gặp Đức Phật Thích Ca chứ. Đức Phật 2000 mấy trăm năm rồi, cách chúng ta xa xưa rồi, mà bây giờ chúng ta cũng ở đúng vào cái trạng thái mà Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, thì Đức Phật với mình cũng gặp nhau trên cái trạng thái đó. Thì như vậy là rõ ràng bây giờ nếu mà chồng vợ con cái chúng ta đều sống ở chung nhau trên một trạng thái đó thì gặp nhau điểm rồi, đâu có còn mà không khiêm hợp đâu. Còn giờ chồng thì nghĩ dày, vợ nghĩ khác, thì lúc bây giờ mà nó chết rồi thì chồng nghĩ chồng sẽ đi tái sinh chỗ khác, mà vợ tái sinh chỗ khác, không gặp nhau nữa đâu. Phải không? Có thấy không? Vợ chồng hiện giờ con thấy có ai mà hai tư tưởng mà giống nhau đâu, cho nên họ đâu có gặp nhau tới một cái trạng thái được. Do đó thì chết phải duy liền, thì phải mất nhau, không còn gặp nữa. Mà Phật Pháp giúp cho chúng ta để trở về một cái điểm với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ sinh hoạt nha trên điểm đó. Nó hay đến cái mức độ mà thầy nói thiệt, đúng là chúng ta hiểu được thì nó hay quá trình. Nó sẽ không còn chia cắt nhau nữa, nó không chia rẽ nhau nữa, nó sống vào. Lúc bây giờ ví dụ như mình muốn, tức là tứ nghĩ tức mà mình muốn gặp nhau thì sẽ gặp nhau được. Cũng như bây giờ cái trạng thái tâm của thầy giờ nó ở trong cái trạng thái bất động đó, nó ly tham, nó đi dục ác pháp, ở trong trạng thái thanh tạng an lạc vô sự đó. Thì tâm cái ý của thầy nó muốn gặp Phật Thích Ca, thì ngay đó thì Phật Thích Ca với thầy nói chuyện nhau. Nó cũng như là thầy với mấy con ngồi đây vậy, có gì đâu, cũng mặt thấy mặt rõ ràng chứ đâu phải không thấy. Nói chuyện âm thanh cũng như nhau chứ đâu có thấy, nó đâu vào trong cái trạng thái đó, nó không có cách cái ngôn ngữ, nó đâu có còn cái ngôn ngữ của con người của mình nữa. Thật ra phải nói tiếng Anh, tiếng Pháp nhau mới hiểu. Vô đó thì nó đồng ngôn ngữ nhau hết, nó có thứ là cái ngôn ngữ. Cho nên thí dụ như con là người Mỹ, là người Anh, là người Nga, là người Pháp, mà khi con sống ở trong cái trạng thái đó rồi thì nó cũng đồng một số ngôn ngữ nhau để mà gặp của mình. nó hay như vậy, nó phá đi cái hàng rào ngăn cách ngôn ngữ. Còn bây giờ chúng ta muốn thông suốt ngôn ngữ nào đó phải học được chứ, nó không thể mà nói chuyện với nhau hiểu nhau mới được. Đó là các con. Vậy cho nên các con khác cố gắng đi. Thầy chỉ sách tấn các con thôi, cố gắng để rồi gặp thầy. Chứ còn nếu mà một hai thầy đi rồi, các con mà không cố gắng thì các con không sống được ở chỗ tâm bất đồng, đi dục lẽ pháp thì các con không gặp thầy dịch nguyện. Cho nên thầy mong rằng các con sẽ gặp thầy. Dù bây giờ các con ở bên Mỹ nè, ở đâu bất kỳ, nhưng mà con chết đi mà con được ở trong trạng thái đó, con sẽ gặp thầy. Bất kỳ chỗ nào cũng gặp thầy được đó. Mà nếu mà con không được ở trong trạng thái đó thì con dù con muốn, dù có gì nữa, con có bức tượng thầy, con thờ, con cũng gặp thầy nữa. Đó là một cái nhiệt tâm nhiệt quyết của mình để mình đi vào được cái chỗ đó, để cứu cánh mình hoàn toàn không còn tái sinh luân hồi, không còn bị chia cắt. Bây giờ con tiếp tục hỏi thầy cho em. Con có hỏi thầy gì nữa không? Chị cứ hai tấn còn nói chị cho hai người biết được thôi. Giờ hỏi về mấy các câu pháp tướng đó, khi gặp hoàn cảnh gì đó mà mình dùng câu pháp tướng đó mà nó không có hiệu quả đó, thì mình có nên lặp lại nhiều lần hay là sửa cái câu pháp tướng đó cho nó chi tiết hơn, nó thích hợp hơn hay không? À, nếu mà khi mình dùng cái câu pháp tướng đó mà gặp trường hợp nào đó mình thấy nó không có hiệu quả thì mình thay đổi câu pháp hướng. Yeah. Phải thay đổi thôi. Yeah. Chứ đừng có nhẩm lại, bởi vì câu pháp hướng nó không đúng rồi. Yeah. Nó không đúng với cái tâm trạng của mình cho nên nó không hiệu quả. Yeah. Mà hãy mình hướng tâm nó đúng với tâm trạng mình cho nó hiệu quả, nó giải quyết cho mình được. Yeah. Bởi vì cái kết quả của nó khi Đức Phật tu dạy đó, pháp ta đến không có thời gian. Hãy mình hướng mà nó có kết quả thì nó không có thời gian. Yeah. Chứ không phải được chờ đợi, mình chờ đợi là cạch pháp rồi. Yeah. Cho nên khi mà hướng có hiệu quả thì đúng, mà hướng không có hiệu quả thì phải thay đổi liền. Thay đổi cái cách như đi. Và nếu mình đổi hoài nó trật hoài thì sao đó? Mình đổi hoài trật hoài đó, tức là mình sẽ đến mình nhờ một chuyện ngũ tri thức giúp cho mình câu pháp hướng, bởi vì mình chưa đủ khả năng trật pháp. Bởi vì trong cái trật pháp giác chi thì Đức Phật có nói khi mình đạt được tới cái tâm nào đó thì mình trật pháp nó đâu nó đúng đó. Còn bây giờ mình chưa đạt được thì mình trật pháp khi đúng khi trật. Cho nên mình hướng tâm, mình trạch ra những cái câu hoài cho đến khi nào nó hiệu quả thì thôi, mà không hiệu quả thì mình đến mình xin. Yeah. Mình xin thì người ta cho mình cái đề mục, tức là người ta cho mình câu pháp hướng. Yeah. Đề mục thiền ha, đề mục tu, tức là người ta cho mình cái pháp hướng. Còn trong cái thời công phu đó, mình đọc những cái câu pháp hướng như vậy đó, đọc thầm những câu pháp hướng như vậy đó, thì mình có nên dùng những câu pháp hướng mạnh quá hay không, hay là nếu mà câu pháp hướng mạnh quá đó thì có thể là mình không có thực hiện nổi, rồi cái mình trở thành đó là thất vọng, rồi mình chán nản hay không? Có, cái mình khi mà nó bình thường, tâm mình nó không có gì hết thì những câu pháp hướng là câu khéo nhắc nhở tâm mình thôi. Còn khi mà đụng chuyện một cái tâm của mình mà nó cũng như bây giờ nó đụng chuyện nó thân mà nó cứ ngầm, nó không chịu xả ra được á. Yeah. Thì mình quyết định sân là đau khổ tại sao nhất, thì nó như là cái quyết định quyết là liệt để làm cho nó coi như là mình cắn răng, mình nghiến răng, mình trợn mắt, mình ra lệnh nó đó. Yeah. Ra lệnh cho cái tâm phải dứt cái tâm sân đó. Yeah. Thì như vậy nó mới dứt được. Thì như vậy là cái câu pháp hướng nó phải dùng trong lúc đó. Yeah. Chứ còn cái câu pháp hướng nó mà dùng trong lúc bình thường như thế này là sai đó. Yeah. Coi như lúc bình thường là mình vuốt ve nó để mà dụ cái tâm của mình. Mà đến khi mà nó cứng đầu thì phải rơi giọt dữ tợn nó mới có nghe. Con thấy mình huấn luyện cái tâm của mình là phải huấn luyện có phương pháp đó. Mà câu pháp hướng là cái phương pháp để huấn luyện. Chứ lúc nào mình cũng ra lệnh răng đe nó hết. Tôi có chứng ở chỗ nào, tôi có sanh ở đâu mà răng đe tôi dữ vậy nè. Thì như vậy là mình sai rồi. Cho nên phải biết, Đức Phật phải nói mình thiện xảo mà, khéo léo mà. Cái pháp dạy mà tại vì anh không khéo léo, anh thiện xảo cho nên tu không có kết quả. Pháp thì đúng, nhưng mà tại vì tu thật rồi. Tu sai rồi, không thiện xảo là không dùng đúng với cái tâm trạng của mình lúc bây giờ. Cho nên Đức Phật có nêu ra hành tướng, nhân tướng, hành tướng và đặc tướng. Mình nêu cái những cái pháp này nó không hợp với mình rồi. Cho nên lúc bây giờ nó không hợp, cái pháp đó nó hướng tâm nó không hợp. Lúc cái tâm của mình như thế này thì không hợp là thì mình phải xả. Mình phải thiện xảo, khéo léo. Đó, cho nên có một cái vị mà về để tu á, thì mong cho cái tịnh chỉ hơi thở để nhập tứ thiền. À, tối nào cũng ráng ngồi im lặng, cứ ra lệnh hét nghiến răng kẹo kẹo để cho hơi thở nó tỉnh dậy. Trời đất ơi, cái tài nó chưa ly dục ly ấp hấp thì để từ từ nó chứ sao bây giờ bắt buộc dữ vậy. Thì như vậy là cuối cùng nó tỉnh chỉ bằng cách tưởng, nó tưởng nó thành nó tỉnh chỉ bằng cách tưởng, thì do đó nó tạo cho mình cái tưởng tức vi diệu rất là vi diệu. Thay vì nó thấy nó ngưng thở, nó tạo cho mình ngưng thở thật sự, nhưng mà thật sự là mình còn thở nhưng mà mình cứ tưởng là nó ngưng. Vì cái tư tưởng mình nó đặt thành cái tưởng ở trong cái chỗ là quyết định như vậy, cuối cùng là nó không lưng mà nó không được. À, mà một thời gian sau thầy mới gỡ cái đó, chứ nó lọt vào cái tưởng tức nó khó gỡ lắm. Cứ ngồi cái bắt đầu thấy mất hơi thở, mất hơi thở coi như là mình không có thở nữa, mà nó thở. Bởi vì khi mà nói con vừa không thở nữa, con ngồi cả tiếng hồ không thở, thầy mới đến thầy quan sát thầy coi có thở nữa. Khó thở chứ không anh. Nó thở mà nghĩ là không có thở. Ờ, mà cứ cái tưởng nó che suốt luôn, không thấy hơi thở, ngưng hơi thở mà vẫn sao, tưởng là mình thật sự nhận định. Còn như anh trong cái bài công phu đó mà về tác ý như vậy đó, mình cứ đọc những câu như vậy đó thì nó có thể là nó mình nhàm chán quá rồi cái nó không có tiếp thu vô trong cái tâm mình được, thì mình có thể là dùng hình ảnh hay không đây. Ví dụ như là mình biết đó là mình mà cũng như là mình là ai khen mình chứ, như ai khen con là tu hành giỏi quá hay là khiêm tốn quá, thì không tuy không nói nhưng mà trong lòng vẫn thầm thầm vui mừng đấy. Vậy con có nên mà tưởng tượng ra một cái hình ảnh mà có ai tới khen rồi cái mình dùng có pháp tướng để mình chặn nó lại hay không, thì mình có thể dùng hình ảnh để mà mình làm cho nó sống động hơn, cho nó để đỡ nhàm chán hơn? Có không? Phải tưởng tượng ra, bởi vì có lúc Đức Phật để nó quán tưởng. Yeah. Mình phải tưởng ra để cho mình nó sinh nhàm chán, không khéo nó ngầm ở trong đó mình nuôi lớn cái ngã. Yeah. Không được, nó khéo lắm, nó thiện cận. Khi mà có cái người khác, thà là đừng ai nói gì hết, chứ mà có người ta khen mình rồi thì phải quán tưởng. Yeah. Quán tưởng bằng cái hình ảnh. Yeah. Bằng những cái này kia, bằng sắc tướng âm thanh, bằng những cái này kia, để rồi từ đó mình mới thông được cái quán tưởng, mình thông được cái lý của nó, mình mới buông xả được. Yeah. Tức là mình quán tưởng bằng hình ảnh được. Bằng hình ảnh được. Yeah. Nó thật mà, cái đó là cái thật mà. Yeah. Cho nên mình quán tưởng bằng cách, ví dụ như thế giới chúng mình cũng có, mình quán tưởng có linh hồn thì cái đó là sai. Yeah. Còn cái này quán tưởng nó thật. Yeah. Nó có thật. Ví dụ như bây giờ đó, mình đây không có cái thây ma hôi thối, không có bộ xương người, mà mình quán tưởng có bộ xương người, mình nhìn cái bộ xương người, mình quán tưởng cái thây ma chết trình trương kiến trước lên hôi thối, mình quán tưởng có. Thì cái này là cái sự thật, nó có cái người chết trình lên hôi thối có thật, nhưng mà ở đây bây giờ nó không có. Có hiểu không? Chỗ này không có, cho nên đó gọi là quán tưởng. Mình quán tưởng đúng. Còn bây giờ đó, nó không có cái linh hồn mà mình quán tưởng có linh hồn, nó không có ông thần mình quán tưởng có ông thần, nó không có cõi cực lạc mình quán tưởng có cực lạc, thì nó là thật. Sai. Còn cái này nó có thật, nhưng mà trong cái hiện tại cái đó, chỗ nơi đó nó không có cái hình dạng cái thân hình đó, một sình hôi sình thúi, nó không có cái bộ xương trắng, nhưng mà người ta quán tưởng cái đó có được. Cái đó đâu, thì cái đó, cái con quán tưởng đó là dùng cái âm thanh sắc tướng đó mà quán tưởng đúng chưa thật. Yeah. Để cho mình xả được cái ly, cái tâm tham của mình bằng cái này bằng cái kia, bằng cái chấp ngã hoặc là chấp tướng, chấp sắc họ của mình. Yeah. Đó. Đấy. Ví dụ như con ngồi trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó, con đi kinh hành hay là ngồi thiền đó, thì tại vì cảnh ở đây nó thanh tịnh quá cho nên mình như là cái chướng ngại pháp nó rất là ít, cho nên chỉ có một ít chướng ngại pháp thì mình đẩy lui nó được thôi. Rồi như vậy nó ít chướng ngại pháp đó, như vậy nó trở thành khó tu tập phải không thầy? À, nó khó à, quá chừng nó sẽ rơi vào nó ít chướng ngại pháp á, thì coi như cái tâm nó dễ yên lặng hơn. Yeah. Nó rơi vào cái trạng thái tĩnh lặng. Yeah. Thì nó cũng sai đó. Yeah. À, cho nên vì vậy mà luôn luôn đó mình cảnh giác, tức là mình dùng cái hướng để cho cái tâm mình nó vừa tĩnh mà nó trong cảnh yên lặng này nó yên. Mình từng mình có đem những cái quán suy tư về, ví dụ như mình thấy cái tâm mình nó tham đắm, nó dính mắc cái gì nhiều, nó bị cái gì nhiều về cái chướng ngại pháp nhiều đó, mà bây giờ thì nó không chướng, nhưng mình nên lôi những cái đó ra mình quán chứ. Yeah. Chứ không khéo mình ở trong cảnh lặng này mình không triển khai được cái tiêu chí giải thoát của mình á, thì sau khi mình đến cảnh động cái mình bị liền. Còn bây giờ mình triển khai cái trí tuệ này để

Nó như lọt vào trong không giới mà không đi xứ mà. Yeah. Cái đó có tốt không? Không tốt, còn nó đi lạc đường. Đi lạc đường. Ừ, lạc đường. Nó không đúng. Cho nên vừa rồi thì vợ con có hỏi ở trên máy á, trên vi tính á, thì hỏi thầy á, nó hỏi về cái không vô biên xứ, cho đến cái thức vô biên xứ, tại sao mà trong các kinh như kinh Niết Bàn, kinh này kia thì Đức Phật ở trong những bài kinh đó thì nó có nhập bốn thiền rồi tới nhập bốn cái định vô sắc này nè, vô biên xứ, thức vô biên xứ mới nhập về Phật tưởng định, không? Thì thầy chỉ tóm lược thì trả lời đó. Thì khi Đức Phật mà được cái gì hoài đạo dạy thì đầu tiên ngài nhập cái không vô biên xứ, cho đến khi mà cuối cùng vị thầy cuối cùng dạy thì ngài nhập được phi tưởng xứ. Nhưng mà Đức Phật nhập được những cái định này rồi thì xem lại thì nó không có giải thoát, nó không có làm chủ được sinh già bệnh chết của mình, cho nên Đức Phật mới ném bỏ đi. Do đó sau khi mà Đức Phật mà khổ hạnh đến tối đa đó, thì Đức Phật nó lúc bây giờ đó, Đức Phật không có đi được vì ăn ít quá, cho nên cái sức khỏe nó không còn nữa. Khi đó Đức Phật mới được cái chú mà cái chú chăn dê đó mới đổ sữa cho mình, mới tỉnh lại. Thì tỉnh lại Đức Phật nó hồi tưởng lại, nhớ hồi nhỏ mình ngồi mình tu mà ly dục đi ác pháp nhờ sơ thiền đó, thì Đức Phật nghĩ con đường mà sơ thiền cho đến tứ thiền có lộ trình này có thể đưa mình đi đến giải thoát. Còn toàn bộ tất cả những sự khổ hạnh và không vô biên xứ, thức vô biên xứ này thì nó sẽ không giúp mình được giải gì hết. Cho nên khi đó Đức Phật mới nói, nếu như vậy mình bây giờ mà mình có sức khỏe để cho mình tu được thì mình phải ăn lại, chứ còn nếu mình ăn uống khổ hạnh thì mình không còn đủ sức mình tu. Cho nên Đức Phật mới bắt đầu mới ăn uống trở lại bình thường, nghĩa là một ngày ăn một bữa nhưng ăn no đủ chứ không phải ăn ít và tiết cực như vậy nữa. Do mà ăn đủ trở lại như vậy thì anh em Năm Nghe Kiều Đường Như mới cho là Đức Phật lợi dưỡng, vậy mà không có chơi Đức Phật nữa. Cho nên Đức Phật chỉ còn có một mình. Do đó Đức Phật mới đến cái cậu Bồ Đề, trước cái cậu Bồ Đề đó có cái dòng sông để tiện lợi cho mình vừa tắm rửa mà vừa có nước nôi uống này kia nữa. Cho nên Đức Phật chọn chỗ đó, bởi vì bây giờ còn có mình, ai múc nước cho mình uống. Cho nên vì vậy mà ở đó để tiện mình múc nước mình uống hay tắm giặt là cho nó tiện. Còn hồi đó thì ở chung với Năm Nghe Kiều Đường Như á, thì những người này họ có thể họ thay phiên đi khất thực, hoặc là họ múc nước mình ăn uống khổ hạnh rồi thì họ lo lắng cho mình được. Còn bây giờ thì hôm nay còn lo cho ông ta, cho Đức Phật nữa. Cho nên Đức Phật mới đến cậu Bồ Đề đó mà mới thực hiện từ sơ thiền đến tứ thiền rồi đi qua tam minh, chứ không có đi vào cái bốn cái định không này nữa. Vì vậy mà tại sao bây giờ trong bài kinh Nguyên Thủy nó vẫn có những cái kinh này là do ngoại đạo nó đưa vào. Chứ Đức Phật đã tu không giải thoát thì bỏ, bây giờ còn lại kê vô đây làm gì? Con thấy cái pháp mà không lợi ích mà giờ còn kê vô sắp lốt nhau như vậy, mà lại sắp lại trên cái pháp tứ thánh định nữa. Mà rõ ràng là ở trong những cái kinh Phật đó, thường thường Đức Phật xác định, Đức Phật có hỏi định trong cái ngũ lực á, thì hỏi định lực là gì, thì Đức Phật nói tứ thánh định, bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó là định lực. Còn hỏi hỏi niệm lực là gì thì Đức Phật nói tứ niệm xứ. Mà hỏi tấn lực là gì thì Đức Phật nói tứ chánh căn. Mà hỏi tuệ lực là gì thì Đức Phật nói tứ diệu đế. Mà hỏi tính lực là gì thì Đức Phật nói là tứ bất hoại tịnh. Bởi vì tất cả những cái đó đều là những cái pháp nó cụ thể rõ ràng ở trong kinh, nó đã liệt kê cho chúng ta biết được cái pháp nào đúng pháp nào sai. Chứ Đức Phật đâu có nói là tứ không bao giờ đâu. Đức Phật nói tứ thánh định chứ Đức Phật nói tứ không. Thành ra tứ không có, mà bây giờ lại liệt kê theo cái đó để sắp như vậy thì tức là người sau này làm chứ không phải Đức Phật là. Đức Phật đã loại bỏ nó ra đó. Thì hỏi thầy trả lời để cho thấy được tại sao có những cái bài kinh người ta sắp những cái định như vậy, từ cái định hữu sắc cho đến định vô sắc rồi mới diệt họ tưởng định. Thì như vậy rõ ràng nó có một cái con đường đi nó như vậy. Thì thầy mới dạy khi Đức Phật tu bốn cái loại định vô sắc này không kết quả thì Đức Phật loại từ bỏ ra rồi. Cho nên chúng ta hiện giờ chúng ta chỉ cần tu tứ thánh định và hướng đến tam minh thôi, chứ không cần đi qua cái này. Nó là cái lợi ích thật sự cho cuộc sống của chúng ta. Còn cái này nó không lợi ích, cho nên hầu hết là các thầy tu nó lạc vào trong không vô biên xứ, nó đi vào cái định tưởng, cho nên mới đưa ra những cái địa mục bên ngoài đó để mà tu. Đó là cái pháp của ngoại đạo. Xưa nó cũng có, trước Đức Phật nó cũng có những cái pháp tưởng này, cho nên mới có gì các vị ngoại đạo mới dạy Đức Phật đó không? Dạy Đức Phật tu tập nhẫn cái định này. Thì các con thấy hôm nay á, thì nhờ thầy mà dựng lại tất cả những cái gì, chứ không khéo người ta cứ khen vô trong kinh sách của Phật, cứ nói Phật dạy như vậy, nó làm lệch, mình không biết đường đó mình cứ... Bây giờ thầy dựng lại tất cả những cái gì mà người ta ném bỏ, của Phật người ta ném bỏ, rồi có sẵn những cái bài kinh ở trong kinh Duyên Thủy, nó thật sự Đức Phật nó loại trừ nó như thế nào nó cũng có những cái lời của Đức Phật đã nói rằng tôi thấy nhập không vô biên xứ, thì chỉ biết không vô biên xứ thôi chứ không có gì ngồi không không đó, như vậy là không vô biên xứ có gì đâu. Bây giờ tôi nhập phi vi tưởng xứ thì tôi cũng chỉ biết phi tưởng, phi vi tưởng xứ chứ không có thấy hết tham sân si gì hết được. Thì như vậy có cái mục đích gì mà giải quyết cho tôi được đâu, mà tôi để mà ngồi vô trong đó chơi gì thôi chứ có gì. Đó là những cái bài kinh mà Đức Phật lý luận nhập phi tưởng xứ, một cái định tưởng cao như vậy mà rốt cuộc rồi nó cũng không có cái gì hết, nó chỉ biết cái phi tưởng đó thôi chứ không còn cái gì khác hết. Thì như vậy nó có ích lợi gì, thôi ném bỏ. Cho nên nhờ những cái bài kinh đó mà thầy dạy ra, người ta mới chứng minh để cho biết Đức Phật đã luận như vậy, để thấy Đức Phật đã dẹp bỏ nó. Chứ không khéo nếu mà không có những cái bài kinh đó, mà tội mấy ông, mấy cái ông đại thừa, mấy cái ông mà tổ của mình trước kia, mấy ông đó đưa vô mà mấy ông không qua, chứ lẽ là người ta gặp mấy cái câu đó hết đi, thì bây giờ thầy làm sao thầy luận? Phải không? Thầy làm sao thầy dựng lại được? À bây giờ gạch mấy cái câu mà ông Phật luận cái này tôi không được, người kia không gạch bỏ đi, thì người ta đâu có ngờ được là phi tưởng phi phửa, phi tưởng là tu được hay không. Hôm nay ông Phật ông luận ông nói cái này tu nó vậy nó đúng rồi, thì tại sao mấy ông khôn mà không quan chút? Nếu mà quan chút rồi đời sau này mình hết dựng nổi. Đó là những cái mà để làm chúng ta có cái bằng cớ để mà chúng ta dựng lại Phật giáo, chứ nếu mà thầy đặt ra thì đâu được. Kinh sách mọi người người ta dịch chứ thầy có dịch đâu. Mà giờ thầy nói ở Đức Phật không có Đức Phật không có nói mà thầy nói có, làm sao người ta tin này được. Còn này cái bài kinh rõ ràng với ông dịch chứ tôi có dịch đâu, thầy có dịch đâu, rõ ràng là Đức Phật đã luận như vậy mà. Thành ra thầy xách cái đó ra mà thầy đặt cái kia xuống mới được. Ngũ tiền cá như vậy là Pháp Tiết Tử đó. Rồi trong kia mình cũng nói và thanh thản an lạc là cô vô tự đó, thì cái an lạc đó nó có phải là một cảm giác dễ chịu mà mình thích hay không? Bởi vì nếu mà cảm giác dễ chịu mình thích đó, thì nó cũng thuộc về loại tham, loại tham phi tán. Mình biết nhưng mà không thích thì đúng. Mà biết mà thích cái đó, cũng như thích cái đó như thế này, bữa nay sao ngồi không thấy cái này, tức là thích rồi. Cho nên bữa nay mình ngồi không có mà mình vẫn thấy, và bây giờ bữa nay nó không có thanh thản nè, nó không an lạc như hôm qua hay như hồi nãy, nó có cái niệm này nó có niệm kia, thì mình cũng không đòi hỏi nó nữa, mà mình cứ đẩy lui các cái chướng ngại pháp đó ra cho khỏi thôi. Chứ không nói sao bữa nay ngồi sao mình nó lộn xộn quá vậy, nó không yên. Đó là mình tham cái an lạc rồi thì không có được, không có dạy được. Cái tâm mà khởi thì là ác pháp rồi. Còn tham mà tham cái an lạc tức là còn dục, thì vậy đẩy lui nó đi, thì rốt cuộc rồi nó có là tự nó, chứ con không khởi tham đâu. Con hiểu gì? Tức là khi nào có an lạc đó thì mình nhận biết thôi. Con nhận biết thôi. Thế còn khi mà không có thì mình đừng có đừng có cầu mong, đừng có ước, đừng có nói so sánh hồi nãy có bây giờ sang nãy không có, như vậy mình tu sai là không phải đâu. Bởi vì cái tâm của mình nó chưa ly dục ác pháp hoàn toàn, thì lúc mà nó ly á, tự nó ly á, thì mình thấy nó an lạc. Mà lúc nó không ly thì nó khởi niệm này, nó khốn giận, nó khởi niệm kia, thì mình lo mình tu tập chứ. Tại sao mình đòi hỏi lúc nào cũng nó an lạc? Thì chừng nào mà tu xong rồi thì nó sẽ được vậy hết chứ gì mà cầu, phải không? Cho nên không tham mà có, mà giờ mình ước mong nó có thì nó lại là vọng tưởng hoài. Con thấy nó cứ vọng hoài không à? Cho nên nó có mình biết à, như vậy là lúc này mình có ly dục ly ác hết rồi, nó mới có an lạc đây. Nhưng mà không cầu mong mày đâu, tao chỉ cần dẹp cho hết ly dục ác pháp cho hết thì cái này nó phải có. Cho nên bây giờ mày có không có tao cũng cần. Còn bây giờ mình cần nó có, bắt đầu cái tưởng của mình nó sinh ra, nó làm cho mình an lạc, từ đó nó dẫn mình đi vào định tưởng hết. Mình ráng như vậy để mình ức chế cái tâm của mình không xả nó, mình ráng mình giữ cái tâm mình trong hơi thở để cho nó yên lặng, để cho nó có sinh ra đó. Thì nó sinh ra tưởng. Chứ nó không phải do ly mà nó do bị ức chế mà nó sinh ra. Mà nó sinh ra cái an lạc này bây giờ nó là hủy lạc tưởng rồi. Chết mình rồi, nó dẫn mình đi vô trong cái mê hồn cảnh của nó. Vì cái tâm tham mình nó còn này, nó không ly cái này nè. Chính cái chỗ mà nó còn ưa cái chỗ mà an lạc này, thì tức là nó bị tham rồi, mà mình không có xả nó ra thì lúc bây giờ cái dục tưởng nó bắt đầu nó bị cái tướng sức tưởng bị lạc hiện ra, nó bị mình cố gắng mình ức chế, đừng có vọng tưởng thì bị ức chế nó rồi, ức chế thì cái tưởng cái sức tưởng hay lạc nó sinh ra cái an lạc, rồi mình cứ tưởng nó là đúng, nhưng mà nó càng lúc nó lại rung người mình lên. Mình ngồi riết rồi bắt đầu giờ nó lúc lắc, nó không định mà nó cái thân nó lúc lắc, nó càng lúc lắc nó lại càng thấy an lạc nữa, nó lại càng thích nữa. Thì cái đó nó dẫn mình đi vào định tưởng. Thì giống như mà đồng cốt con thấy nó lên nó nhảy tới nhảy lui, ngồi mà nó nhảy tới nhảy lui, lúc lắc tùm lum tà la một hơi, cái nó ở nó nói lên nó là giống như đồng cốt, nó bị tưởng. Thế có những người ngồi thiền á, lắc tại người mình dữ lắm, à đó không biết là họ lúc lắc đó, họ không biết đâu, họ thấy an lạc, họ nói là họ không có lạc, không có lạc, mà mình ở ngoài thì thấy họ lúc lắc, nhưng mà trong khi đó họ thấy họ tâm họ rất rất yên ổn, rất yên ổn, nó không có vọng tưởng đâu gì mà nó an ổn lắm, yên ổn, mà họ lúc lắc qua lại nó là cái thứ hai. Còn trường hợp đó là mình thấy những người thân hay là những người quen của mình đó, mà họ tu theo cái kiểu gì đó mà không có giải thoát, mà mình thấy là nó như là nó không có tốt cho Phật pháp gì đó, thì mình không có vừa lòng, thì cái cảm giác không vừa lòng đó nó cũng thuộc về sân rồi hả thầy? Sân rồi, sân di tế, sân di tế, nó không bằng lòng là mình biết là nó bị sân rồi. Nó có chướng ngại pháp mà nó không bằng lòng đó là tụi gì tăng di tế. Thì như vậy đó thì nó chưa gọi là sạch hết những cái ác pháp. Những pháp ác. Là không đạt sơ thiền được. Không đạt được. Thật ra cái tiêu chuẩn sơ thiền đó là như là khó nhất lắm. Khó nhất là so với những thiền. Tam thiền tứ thiền là quá dễ. Cho nên ông Phật cũng xác định đó, con thấy khi mà mình đi dục đi ác pháp rồi nhập sơ thiền á, thì từ nhị thiền đến tam thiền thì nhập nó không có mệt, nhập không có khó khăn. Nó không có mệt nhập khó khăn, mà lúc này sao mà mình nhập cái sơ thiền thì nó mệt nhập nó khó khăn ghê quá. Thì đúng là ông Phật nói đúng, vì nó toàn bộ nó nằm ở trong cái giới, giới nó sanh định, cái tâm nó mình giữ gìn giới luật mà thiền pháp nó trọn hết rồi, thì cái tâm nó đi dục cái pháp nó mới có định, thì nó khó nhập. Nhưng mà tới khi mà cái tâm có định rồi thì bắt đầu cái tâm định nó điều khiển thân nhập định thì dễ quá rồi, nó không còn khó, nó không mệt nhập nữa. Cho nên Đức Phật nó tâm nhu nhuyến, nó nhu nhuyến là nó ly dục cái ác pháp rồi, nó dễ sử dụng. Bây giờ nó nói sao, nó bảo sao thì nó làm vậy. Cho nên vì vậy mà nó nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền quá dễ dàng, đến tam minh cũng không còn khó khăn nữa. Còn nếu mình có cái lộ trình đầu tiên là cái cánh cửa nó đó, cái cửa giới luật á, nó đóng kỹ quá, cho nên mình vô không được. Mà mình vô được rồi á thì bắt đầu nó khỏe. Coi như là mình vô nhà bây giờ cứ đồ đạc ở trong nhà mình lấy là xài thôi. Còn hồi đó mình đứng ngoài cửa nó quá cứng mình vô không được, vô không thấu nữa. Nó bây giờ như các con là đang đứng ở ngoài cửa, đang tìm cách mở ống khóa mà vô. Nó an mà lời nói nó an ổn, còn coi như thân tâm con nó không có cái họ, nó có cái cảm giác gì mà chướng ngại cho nó an lắm. Còn cái tâm con nó không có chút nào phiền não, nghĩa là nó an ổn lắm. Cái chỗ mà thầy nói thanh thản an lạc, cái chữ an lạc này, chữ an lạc này nó giữa tâm và thân, nó cho an lạc có cái thân an lạc. Con không còn cứng nữa, con không còn cảm giác cứng, mà con nghe nó nhẹ nhàng, nó hơi thấp, nó không có còn tê nhất cái chỗ nào. Còn cái định mà cứng ngắc á là định tưởng rồi. Nó bất thành nó vô là bị tưởng, nghĩa là con chưa có ly dục ly ác pháp, tức là cái sơ tiền mình không vô, bây giờ nó vô định bất tử, thì cái định đó là thuộc về định tưởng rồi. Dạ, từ đó con vô được lễ chúng ta sinh ra. Con ngồi con ra là nó thoải mái an lạc đó, cũng là định tưởng thôi mà. Cái đó là con không có làm chủ được đâu. Còn khi mà con đi dục cái áp pháp rồi, con muốn định nào nó vô định ấy, tại vì cái muốn dục ý túc mà mình muốn sao nó làm như vậy. Dạ, còn cái hồi cái đợt trước con đến đây với lại chúng ta tối thì con nghe nó tiếng chuông. Cái đúng không? Cái đó là tụi gì tin tưởng mà đáng tưởng này nó là có này có ở đâu ra nó vọng về không, nó ở trong tâm con, nó vọng ra con, nó vọng ra, nó qua cái cửa ngõ tưởng buồn của con. tưởng ấm á, nó làm điều nọ thì nó khi cái tâm cái ý thức của con nó không có hoạt động, tức là nó không có vọng tưởng nữa, cái yên lặng thì bắt đầu cái tưởng nó hoạt động, nó tưởng nó hoạt động thì cái âm thanh tưởng nó xuất hiện từ ở chỗ tưởng ra, chứ nó không phải có cái tiếng chuông nga nó đưa đến. Như vậy là con câu sai là lý do sai là ở cái chỗ này, là cũng như trong lúc nó yên lặng quá rồi đó, cái hơi thở con á không có được tỉnh hơn à, tức là con không có điều động được cái hơi thở con bằng cái sự tỉnh thức của nó để đưa vào cái pháp hướng để ly tham sân si đó, thì con ở trong cái hơi thở thôi, con yên lặng trong hơi thở thôi, thì nó đưa con vào trong cái trạng thái thông thường, nó xuất hiện ra những cái người pháp cái loại hiện tượng sắc tượng thì sinh tượng, cái con nói đó là cái sinh tượng, nó giống như là tiếng chư thiên nói hoặc là tiếng chuông hay tiếng chư thiên nói, cho nên người ta nhập vào trong cái điện tưởng đó thì người ta nghe chư thiên nói tiếng của chư thiên, cho nên có nhiều nhà sư họ tu quên nguyên thủy đó, rồi họ nhập vào cái định rồi bắt đầu họ nghe được chư thiên nói chuyện, nó đó là một cái sinh tưởng của họ, nó xuất phát nghe trời và thiên đang nói chuyện nhau dưới trời. Nhưng mà thật sự ra cái trời và thiên là cái cảnh tưởng, cho nên Đức Phật nói tưởng tri chứ không phải lý tri, đó là cái thế giới tưởng nó hiện ra. Không phải, khi mà cái tâm nó yên lặng rồi thì con bám vào cái pháp như lý đắc ý đó, còn cứ hướng tâm đi tham sân si nè, và diệt cái ngã của con thì con cứ quán cho nó, con cứ tác ý ra, con cứ tác thường xuyên con tác ý, chứ đừng có để nó không thông không được, để nó biết hơi thở không thì không được, nó sẽ đi sai. Nó thì nhiều cái bây giờ nói chung là hầu hết là tu là nó sai đến cái chỗ nó cứ bị nhíp tâm vào cái hơi thở, nó không có niệm khởi ra nữa, rồi cứ ôm chặt cái hơi thở mà đi á, thì nó ôm chặt cái hơi thở đi sai rồi. Cho nên khi mà nó biết cái hơi thở rồi thì bắt đầu chúng ta quán đi tham, quán đi sân, quán đi si, quán vô ngã, quán tất cả mọi cái kiết sử, rồi chúng ta cứ thỉnh thoảng chúng ta quán, hãy quán một cái câu tác ý rồi thì chúng ta để cho nó yên lặng một khoảng thời gian chừng 5 hay là 10 hơi thở về các bắt đầu tác ý ra nữa, chứ đừng có để mà nó cái dài chừng 5-10 phút không có được. Nó yên lặng 5-10 phút thì không có được, nó chỉ khoảng độ chừng 1 phút đó là mình tác ý một lần thì đó là cũng dài lắm rồi đó. Cứ tác ý ra để cho giữ cái ý thức của mình, nó đừng có mất, đừng có mất, mình tác ý ra để giữ ý thức. Như là con nghe chưa kịp hồi nãy con nghe thầy nói là mình nội đó trong vòng mà 2-3 tiếng đồng hồ đó mà không có vọng tưởng chen vô, mà mình cứ theo dõi hơi thở hoài được đó, thì là tốt. Rồi bây giờ thì mới nói là đừng có để theo hơi thở lâu quá, mình phải tác ý nó. Thì như vậy là hai cái câu đầu với câu ra con nghe nó có tác được hay không? Bây giờ thầy nói hồi nãy thì so sánh cho con biết là trong khi đó mình muốn biết được cái tâm của mình đi dục thì ác pháp nhiều hay là ít. Phải không? Thì do đó bây giờ mình mới nhìn lại coi trong mình ngồi chơi về mình cũng thấy nó, mình cũng không có mục đích, mình không có bắt buộc cái không cái tâm của mình nó nhiếp cái hơi thở đâu. Nhưng mà tự động của nó lại quay vô, nó luôn luôn nó biết hơi thở. Tự nó quay vô. Thì nó quay vô cái thời gian mà ngắn 5-10 phút đó, thì mình biết mình mới đi vào cái giai đoạn đầu. Mà nếu mà nó được 1-2 tiếng đồng hồ hay là 6-7 tiếng đồng hồ thì mình biết là nó được đi được cái nửa, mà hoàn toàn nó luôn luôn nó biết hơi thở, nó luôn luôn định hơi thở, nó không lưu ý gì bên ngoài, ai chỉ lộn bên ngoài hay làm gì nó không để ý hết, mà nó chỉ có biết hơi thở thôi, thì biết nó hết không giật rồi thì nó làm xong công việc của mình, ly dục để trắc nghiệm. Còn bây giờ trên con đường mà đang tu tâm mình chưa ly dục giải pháp, mình biết mình còn sân còn tham còn đủ thứ á, mà giờ mình cứ bắt buộc nó mà ở trong hơi thở mà kéo dài thì không có được. Con hiểu chưa? Không tại là vi tế lắm mà khó, thực tập nó thật là khó, hiểu được rõ chứ không hiểu hay sai. Cái tâm của mình biết chưa có đi dục gì hết, bây giờ mình đã biết nó căn cứ vào nó mới có biết hơi thở chút ít, thì mình nói là như vậy rõ ràng là những cái chuyện gì nhỏ nhỏ mình xả bỏ cũng thấy dễ dàng lắm, nhưng mà chuyện lớn bắt đầu nó không có giữ được nó đâu, phải không? Nó to tiếng, nó cũng tay chân nó múa mai đủ thứ hết à. Thì mình biết mà mình mới đi được cấp phần đầu thôi. Còn bây giờ nó trong bụng mình thì nó có gặp cái chuyện mà nó khó khăn, có chuyện mà nó khó giữ mình đó. Thì do đó thì mình thấy mình có sân đây, thật sự mình có sân, nhưng mà mình không có lộ ra các tướng, cái loại đó trước cho ai biết hết. Cho nên hầu hết nó tới cái tướng di tế này thì người ta tưởng là người đó không sân, thì thật ra mình biết mình thứ hai mình có sân, thì mình biết đây mình mới đi được. Thì mình nhìn lại để mà quan sát trong cái sự mà nó không có, cái tâm mình nó không có sân.